Chương 1941, Đại Lực Thần Đan. Hô nhìn xem đại khối đầu dần dần tán loạn, Phương Thần thở dài một hơi. Cuối cùng này một chiêu, cũng coi là binh đi hiểm chiêu, chỉ có thể đối phó những này không có linh trí hư ảo sinh vật mà thôi. Nếu là đối phó nhân loại võ giả, khẳng định không được. Ngươi tháp linh khiếp sợ tột đỉnh, đây con mẹ nó cũng quá yêu nghiệt đi mới nói đạt tới cấp độ thứ 5 đánh giá, liền có thể đạt được trọng bảo. Nhưng QNZ không cần thiết dạng này liều mạng sao tiền bối, ta Phương Thần đem mặt mo lại gần, cười hát hát nói. Tháp linh sửng sốt một chút, toàn tức cố gắng áp chế chính mình chấn kinh. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ta đi theo chủ nhân vô tận tuế nguyệt, QNZ không ai có thể thông qua tầng thứ 5 lần đánh giá. Tháp linh đối Phương Thần khen không dứt miệng. Liên chủ nhân chính mình cũng nói, phàm là có thể đạt tới cấp độ thứ 5 đánh giá võ giả, thành tựu tương lai, nhất định so với hắn cao hơn rất nhiều. Tiên bối, ta rất hỉ hệ Uki cấp độ thứ 5 đánh giá ban thưởng là cái gì? Phương Thần một mực tại quan tâm vấn đề này. Tháp linh nói, ngươi cho rằng, bước vào thần đế cảnh vấn đề trọng yếu nhất là cái gì? Vấn đề trọng yếu nhất sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, trong đầu nổi lên đại lượng tin tức. Một lúc lâu sau, Phương Thần nói, thần hoàng cảnh bước vào thần đế cảnh, là chất thuế biến. Nguyên thần, nhục thân, đều muốn phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến. Mà loại này thuế biến, là muốn xây dựng ở đối quy tắc hoàn mỹ trưởng khống bên trên. Thần đế cảnh cường giả cao cao tại thượng, mặc dù đồng dạng là trưởng khống quy tắc, nhưng bọn hắn đối quy tắc nghiên cứu, đã đạt đến thấu triệt giai đoạn. Phương Thần tiếp tục nói, sở dĩ, thần hoàng cảnh bước vào thần đế cảnh lớn nhất chướng ngại liền là đối quy tắc chiều sâu phân tích. Tháp linh ngay vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, ngươi đối thần đế cảnh nhận biết cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi nhưng lại không biết căn bản. Tháp linh nói, bước vào thần đế cảnh, thiên địa quy tắc chi lực tờ ơ y lê nhục thân. Nếu ngươi không có một cái nào cường hãn nhục thân, căn bản là không có cách ngăn cản được kia như là dòng lũ lực lượng. Thế nhân đều không coi trọng nhục thân rèn luyện, chờ đến muốn xung kích thần đế cảnh thời điểm, mới hối hận không kịp. Tháp linh tiếp tục nói, nhục thể của ngươi tuy mạnh, nhưng khoảng cách thần đế cảnh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Dùng ngươi dạng này lực lượng, căn bản là không có cách tiếp nhận bước vào thần đế cảnh sau quy tắc tờ ơ y lê. Sở dĩ, chủ nhân cho thông qua cấp độ thứ 5 đánh giá truyền nhân lưu lại một loại cường hóa nhục thân thần đan. Thần đan bên trên một vũ trụ kỷ nguyên, chủ nhân đã từng có may mắn được gặp một vị vũ trụ thần. Mà lại đạt được vũ trụ thần chỉ điểm, vị này vũ trụ thần thời điểm ra đi, để lại cho chủ nhân một hạt đan dược. Tháp linh nói, viên này đan dược bản thân không có danh tự, sở dĩ gọi đại lực thần đan, là chủ nhân chính mình lấy. Vị kia vũ trụ thần đã từng nói, thần hoàng cảnh võ giả, nuốt viên này đan dược, có thể trong nháy mắt đem nhục thân cường độ tăng lên tới cùng thần đế cảnh cường giả cùng trình độ cảnh giới. Tháp linh nói, ngươi nói, đây có phải hay không là có khả năng trợ giúp ngươi bước vào thần đế cảnh ngay vậy, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Nội tâm của hắn QNZ rất chấn động, thế gian lại có dạng này đan dược. Thông thiên cấp đan dược sao vũ trụ thần xuất thủ, đương nhiên sẽ không là phổ thông đan dược. Chủ nhân năm đó đạt được viên này đan dược về sau, căn bản không nỡ phục dụng. Hắn chuẩn bị lưu cho mình đệ tử sử dụng, nhưng hắn đệ tử lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong vẫn lạc. Cái này cũng dẫn đến, đại lực thần đan một mực cất giữ đến hôm nay. Ngươi rất may mắn, thông qua được cấp độ thứ 5 đánh giá, có thể đạt được đại lực thần đan. Dứt lời, tháp linh phất tay, đại lực thần tháp chấn động, lập tức một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, ra hắn trong lòng bàn tay. Đây cũng là đại lực thần đan, người đem cất kỹ. Lu cờ na ho phục dụng, quyết định bởi ngươi chính mình. Tháp linh nói, bất quá, ta đề nghị ngươi tiểu phục dụng. Như vậy, tiếp nhận chủ nhân truyền thừa, chỉ là giây phút ở giữa sự tình mà thôi. Phương Thần rất kích động. Một cái liền đem đại lực thần đan ướt. Âm ấm đại lực thần đan tại thể nội, nhanh chóng khuyết tán ra. Ông kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, dị thường sôi nổi, tựa hồ đang hấp thu đại lực thần đan dược hiệu. TTT trong nháy mắt, đại lực thần đan tựu bị Phương Thần tiêu hóa. Lúc này đi qua kim sắc trái tim rèn luyện sau càng thêm tinh thuần đại lực thần đan, ra Phương Thần thể nội. Giang giác làm đại lực thần đan dược hiệu, khuyết tán tại tứ chi bách hải của hắn thời điểm. Phương Thần cảm giác thể nội tràn đầy mênh mông lực lượng, không chịu thua kém. Hoàn mỹ kiếm thể tự động vận chuyển, hình kiếm phủ văn nhanh chóng lóe ra. Nhục thể của hắn cường độ, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Thời gian mấy hơi thở, đại lực thần đan dược hiệu tiểu hoàn toàn bị phương thần hấp thu. Hô phương thần thể nội chấn động biến mất, kim sắc trái tim QNZ từ từ bình tĩnh lại. Kết thúc phương thần có chút sững sờ, vốn cho rằng hội ra y vo một hồi, ai có thể nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy tiểu hấp thu xong tất. Thân thể của ta lúc này, phương thần mới phát hiện, nhục thân của mình cường độ, quá mẹ hắn cường hãn. Đây chính là có thể so với thần đế cảnh nhục thân sao phương thần cảm giác, lực lượng trong cơ thể quá mạnh, phảng phất muốn phun ra đến đồng dạng. Nhục thể của ta cường độ, coi như đứng trên mặt đất bất động, ngự hàn thần hoàng cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của ta. Phương thần âm thầm nói, đây mới thật sự là thần hoàng cảnh bên trong vô địch. Lại để cho hắn gặp gỡ tầng thứ 5 lần đại khối đầu, hắn một quyền liền có thể đánh tan đối phương. Chúc mừng ngươi. Tháp Linh cười nói ra, từ đó về sau, ngươi chính là đại lực thần tháp chủ nhân. Tháp Linh thân hình biến mất, tùy theo phương thần cảm giác não hải chấn động, một cô gió thổi qua, ngón tay của hắn bị vạch phá, một giọt tiên huyết rơi vào đại lực thần trong tháp. Lập tức, đại lực thần tháp kim quang đại thịnh, phương thần trong đầu, xuất hiện lít nha lít nhít liên quan tới đại lực thần tháp tin tức. Chủ nhân, Tháp Linh truyền âm cho phương thần. Đại lực thần tháp không có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích, chỉ có thể dùng để thẻ người. Thẻ phương thần sửng sốt một chút. Bất quá chủ nhân ngươi cũng đừng xem thường đại lực thần tháp, nếu là dựa theo thần giới binh khí đẳng cấp phân chia, có thể tính là cực phẩm chân thần khí. Chỉ bất quá bởi vì thủ đoạn công kích đơn nhất, sở dĩ nhiều lắm là cũng chính là đuổi theo phẩm chân thần khí cùng so sánh. Chủ nhân đạt được đại lực thần tháp về sau, thần hoàng cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Coi như gặp được phổ thông thần đế, cũng có thể thông dong đào tẩu. Tháp Linh No Y phương thần cười hắc hắc, cười rất hèn hạ. Mà lại, chủ nhân nhục thân cường độ, đã không kém gì thần đế. Đột phá đến thần đế cảnh, chỉ cần một cơ hội. Tháp Linh nói, chủ nhân, ngươi cũng có thể tiếp nhận chủ nhân truyền thừa. Phương thần dựa theo Tháp Linh chỉ dẫn, nhanh chóng đi vào thanh đồng vương tọa trước đó. Hai cốt tựa hồ cảm giác được cái gì, chấn động một cái, toàn tức khô lâu bàn tay đặt ở phương thần trên thân. Phương thần cảm giác mình làm một giấc ngộng, trong ngộng có một vị cái thế thần đế, nhục thân cường độ thần giới vô địch, trên đời vô song. Tại cùng người khác chiến đấu bên trong, gần như liền là dùng một đôi thiết quyền đến kết thúc chiến đấu. Khi hắn sau khi tỉnh lại, thình lình phát hiện, trong ngộng cảnh cái thế thần đế liền là đại lực thần đế. Thật cứng hãn. Hồi tưởng lại vừa mới làm ngộng, phương thần đối đại lực thần đế càng thêm bội phục. Nhục thân lưu đạt tới đại lực thần đế loại tầng thứ này, thật rất không dễ dàng. Nếu là đại lực thần đế còn sống, đưa thân thập đại trí cường thần đế không có vấn đề gì cả. Lực công kích phương diện cùng hủy diệt thần đế cũng có thể cân sức ngang tài đi. Nhếch miệng, phương thần đứng dậy. Thôn phệ đại lực thần đan về sau, nhục thân cường độ đã đạt đến thần đế cảnh tiêu chuẩn. Sở dĩ, tiếp nhận đại lực thần đế truyền thừa, vô cùng nhẹ nhõm, giây phút ở giữa sự tình mà thôi. Đại lực thần đế lực lượng truyền thừa, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Phương thần trong lòng cờ hờ ân lờ động. Mặc dù mình chủ tu kiếm đạo, nhưng QNZ ở đây trong truyền thừa được ích lợi không nhỏ. Thần đế cảnh nhục thân cường độ, kết hợp đại lực thần đế lực lượng truyền thừa, phóng nhãn cổ thương giới ta còn thực sự tìm không ra địch thủ tới. Phương thần nhếch miệng cười nói. Tháp Linh, ta sư huynh đã tỉnh lại lúc nào? Phương thần hỏi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn ra ngoài đại triển thân thủ. Chủ nhân, ngài sư huynh tiềm lực hơi kém một chút, dư A theo của ta tính ra, hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, ít nhất cũng phải 3 Nga y thơ y gian. Tháp Linh No Y tốt, vậy ta liền chờ hắn 3 ngày. Phương thần No Y cổ thương giới, nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Hô hô một đám như quỷ mị bóng người, đột nhiên xuất hiện. Tên đang chết, thế mà chạy đến loại địa phương này đến. Hại chúng ta cũng phải đuổi vào đây. Nhiệm vụ của lần này, tất cả mọi người minh bạch đi, phương thần phải chết. Đây chính là liên quan đến chúng ta Thánh Quang Giáo cùng Tử Vong Thần Đế hợp tác.